người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, người có tâm là tốt rồi. Bộ dáng khéo hiểu lòng người của Hứa Diệu Âm khiến Lý Minh càng thêm si mê. Người xem, ta ném nó đi. Tần Kha hỏi, Hứa Diệu Âm cười nói, treo trên tường đi, tuy rằng chữ sai, nhưng cũng coi như một cái đặc sắc. Tần Kha không khỏi giơ ngón tay cái lên, vẫn là người có phẩm vị. A Kiệt, đến hỗ trợ, treo trên tường. Hai người hợp lực đem biểu ngữ treo trên tường, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lý Minh đưa hoa hồng trong tay cho Hứa Diệu Âm, lại móc ra một cái hộp. Thằng này muốn cầu hôn sao? Vương Chí Kiệt thì thào. Khoan hãy nói, thật sự có một loại cảm giác cầu hôn. Bên trong hộp có một sợi dây chuyền, Lý Minh lấy ra đưa cho Hứa Diệu Âm. Mua sợi dây chuyền, không biết ngươi có thích hay không? Sợi dây chuyền này vừa nhìn đã biết không rẻ, phải mấy chục khối chứ. Tần Kha nhìn mà tặc lưỡi. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Đinh, đến từ Lý Tuyết mặt trái cảm xúc. 400. Đinh, Lý Minh người ta thế nhưng là người có tiền. Cha mẹ đều là thương nhân. Sợi dây chuyền này, ít nhất cũng phải hơn 100. Tần Kha kinh ngạc. Chết tiệt, đắt như vậy sao? Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát động ẩn tàng ban thưởng. Đạt được băng hỏa tinh một quả. Trên đầu Tần Kha toát ra một loạt dấu chấm hỏi khổng lồ. Băng hỏa tinh, ta hao hết tâm tư mới đạt được đồ vật, người nói cho liền cho. Đinh, nghĩa là không muốn, có thể thu hồi. Muốn, Tần Kha nhìn tay mình, chờ băng hỏa tinh xuất hiện. Đợi nửa ngày cũng không thấy. Băng hỏa tinh đâu, ở kho hàng hệ thống. Ta mẹ nó, vậy mẹ nó lúc trước ngươi cho ta cái tất chân, làm sao không cất ở trong kho hàng. Tần Kha không nhịn được phun hương thơm vào miệng hệ thống. Lý Minh cố chịu đựng xúc động muốn chém người, yên lặng siết chặt nắm đấm. Hơn 100, hai tên ngốc các người đang đùa kiểu gì vậy? Chiếc vòng cổ này được thiết kế theo yêu cầu của nghệ nhân nổi tiếng quốc tế. Chỉ riêng phí thủ công đã mấy vạn hiểu không? Mẹ, sớm biết hai tên này tới, lão tử nên nhanh một chút, hỏa tốc đưa vòng cổ ra ngoài. Người có tâm, kỳ thật không cần tặng quà gì. Còn có nhiều hoa hồng như vậy. Hứa Diệu Âm khách khí nhận lấy sợi dây chuyền. Cô cũng không nghĩ tới Lý Minh lại làm ra chuyện như vậy. Đã phái người tới bố trí phòng từ trước. Khắp nơi đều là hoa hồng và bong bóng. Đây là việc ta phải làm. Biết người thích hoa hồng. Nếu không là sợ quá nhiều không có chỗ đứng. Ta còn muốn để toàn bộ căn phòng đều trồng đầy hoa hồng cho ngươi xem. Để mừng sinh nhật ngươi. Ta còn đặc biệt học một bài đàn cho ngươi nghe. Hứa Diệu Sinh có chút không chịu nổi nhiệt tình của Lý Minh. Vậy sao? Đúng, nếu ngươi không ngại, bây giờ ta sẽ đàn cho ngươi nghe. Thấy Lý Minh cũng dụng tâm chuẩn bị, Hứa Diệu Âm gật đầu. Lý Minh tao nhã đi đến bên cạnh một cây đàn dương cầm trong phòng rồi ngồi xuống. Thở sâu vào, ngón tay đặt trên bàn phím, bắt đầu diễn xuất của hắn. Cả phòng đều quanh quẩn tiếng đàn dương cầm, Lý Minh cũng rơi vào vong ngã thật sâu. Vì để chúc mừng sinh nhật Hứa Diệu Âm, thủ khúc này hắn đã điên cuồng luyện mấy trăm lần. Tin tưởng Hứa Diệu Âm nhất định sẽ bị thủ khúc này làm cảm động. Một hồi thao tác, nước chảy mây trôi, nghe phía sau có người đang nói chuyện, hắn khẳng định, bọn họ nhất định là đang khen ngợi kỹ thuật của mình. Trong lòng không khỏi có chút vui sướng, cộng thêm sảng khoái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phút sau, hắn thở ra một hơi dài, đứng lên xoay người. Đang định cúi đầu đáp lại tiếng vỗ tay. Ai ngờ không có một người để ý tới hắn. Cách chương.